Phong độ nhất của đàn ông. Thành chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Thục anh Tuân, anh truy hỏi bám giết không tha. Hai người dựa sát vào nhau. Hạ, Tịch Quán chỉ vì hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, khiến cô chỉ muốn trồn. Anh ăn không? Hạ Tịch Quán quay người. Mốc, một muỗng canh táo đỏ hạt sen. Chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Đút vào miệng anh. Muôn, lập miệng anh lại. Quản gia đứng cạnh vội kêu lên. Thiếu phu nhân à, đó là muỗng của cô mài. Thiếu gia có thói sạch sẽ nghiêm trọng, đấy là muỗng thiếu phu nhân đã ăn qua. Quản gia vội đi lấy nước xúc miệng. Chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Lông mi Hạ Tịch Quán run lên. Lúc nãy trong lòng chỉ muốn che miệng anh lại, không ngờ lấy dùng ngay muỗng của mình đút anh. Chuyện này, Lục Hàn Đình bị đút một muỗng, đứng thẳng dậy, khẽ cau mày, sau đó nuốt muỗng canh táo đỏ hạt sen xuống trước mặt mọi người. Chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Quản gia trợn mắt. Thiếu gia, bị sao đấy? Thiếu gia à, cậu quên mình có thói ở sạch rồi sao? Lão phu nhân gật đầu hài lòng. Bà ấy đã hơn 70 tuổi rồi. Nhìn người, rất chuẩn. Vừa nhìn cô bé Hạ Tịch Quán này đã thích rồi. Cô bé này chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Đúng là người định mệnh của cháu trai bà. Tốt tốt tốt, hai đứa cùng ăn một bát canh táo đỏ hạt sen. Xem ra, cháu trai bà sẽ tới bụng Tịch Quán nhanh thôi. Lục lão phụ nhân vui như trẻ con vậy. Hạ Tịch Quán cầm cái muỗng vừa đút cho Lục Hàn Đình, nhìn nửa bát canh táo đỏ hạt sen. Bây giờ chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Cô nên ăn hay không ăn đây? Lúc này, Lục Hàn Đình ngồi xuống, liếc mắt nhìn, hỏi rất quan tâm. Sao em không ăn nữa vậy? Mau ăn đi, không nguội bây giờ. Sở Hạ Tịch Quán biết nhất định là Lục Hàn Đình cố tình. Lúc nãy bị cô đút bằng muỗng cô ăn rồi. Giờ, chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Anh muốn cô ăn tiệp bằng cái muỗng này. Thế này giống như hôn gián tiếp. Đúng đấy Tịch Quán. Sao cháu không ăn đi? Mau ăn đi chứ. Lát nữa sẽ lấy thêm cho cháu bát nữa. Lục lão phu nhân nói. Hạ Tịch Quán nhanh chóng cầm chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Muỗng ăn hết một lượt nửa bát canh táo đỏ hạt sen. Bà ơi, cháu no rồi. Không ăn nữa đâu. Lục Hàn Đình nhìn cô gái nũng nịu mang theo chút ngây thơ đáng yêu, khẽ cười. Tâm trạng không tệ. Ăn sáng xong, Lục lão phu nhân chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Hỏi Hạ Tịch Quán. Tịch Quán, lát nữa cháu có ra ngoài không? Hạ Tịch Quán gật đầu. Bà nội à, cháu muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Về nhà mẹ đẻ là chắc chắn rồi. Hàn Đình, cháu về với Tịch Quán. Nhớ mang quà cáp đi. Không, được thất lễ. Lục lão phu nhân gọi ngay Lục Hàn Đình. Chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Hạ Tịch Quán chưa kịp ngăn lại, vì Lục Hàn Đình đã đi tới. Nói, vâng, cháu đi với em ấy. Hai người rời U Lan Uyển, đi lên thảm cỏ. Lục Hàn Đình lịch lãm mở cửa ghế phụ. Em lên xe. Hạ Tịch Quán xua tay. Giờ bà nội cũng không nhìn thấy. Anh đi làm chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có. Việc của anh đi, tôi tự bắt xe về. Lục Hàn Đình nhướng mày. Chẳng phải đã bảo sẽ phối hợp diễn kịch với tôi trước mặt bà nội. À, mau lên xe đi. Đừng để tôi nói lần thứ ba. Người đàn ông này đúng là ngang ngược bá đạo. Nhưng trong lòng Hạ Tịch Quán. Chương 4. Thiếu gia, cậu quên mình có năm. Nhảy dựng lên. Anh đồng ý đề nghị tối qua của cô. Hạ Tịch Quán không từ chối nữa. Nghe lời lên siêu xe. Siêu xe phi nhanh trên đường. Hai, người đều không nói chuyện. Để tránh xấu hổ, Hạ Tịch Quán quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Trên cửa xe bóng loáng phản. Chương 4, thiếu gia, cậu quên mình có chiêu bóng người Lục Hàn Đình. Người đàn ông này đang chuyên tâm lái xe, hai bàn tay thong thả đặt trên tay lái, quay rẽ tăng tăng tốc đều như nước chảy mây trôi. Hạ Tịch Quán nhìn chiếc đồng hồ kim cương quý báu trên cổ tay rắn chắc của anh, giá phải hơn ngàn vạn. Rốt cuộc thân phận của anh là gì? Chương 4, thiếu gia, cậu quên mình có Hạ Tịch Quán không biết. Không, chỉ biết hai người thỏa hiệp chung, sống hòa bình, như vậy khiến cô càng dễ hành động ở Hạ gia. Hạ Tịch Quán chuyển mắt nhìn, phong cảnh lao nhanh ngoài cửa xe. Nửa tiếng sau, siêu xe dừng. Chương 4, thiếu gia, cậu quên mình có trước của nhà họ Hạ. Hạ Tịch Quán rũ mắt tháo dây an toàn trên người, nhưng không tháo được. Để tôi, Lục Hàn Đình vươn người qua. Hạ Tịch Quán thả tay ra để Lục Hàn Đình tháo giúp. Chương 4, thiếu gia, cậu quên mình có. Thật ra tôi qua Lục Hàn Đình đã ngửi được mùi hương trên người Hạ Tịch Quán. Bây giờ hai người lại dựa sát như vậy. Mùi thơm, thân thể của cô thiếu nữ quanh quần nơi chóp mũi anh. Em, 1902S91AA trang 28, cách chương.